Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 148, Kim Sư Tử Đại Náo Marineford Canh. 3. Roger làm sao có thể bị các ngươi đám phế vật này bắt? Hắn chính là ta công nhận nam nhân. Roger là hải tặc vương. Hắn đã đi theo với ngươi trong lúc đó trong chiến đấu chiến thắng trở ra. Hải tặc vương. Vậy thì như thế nào? Mặc dù với nhau không đầu duyên, nhưng là với hắn đi qua một thời đại. Nếu như hắn tại nói liền mang cho ta tới, muốn giết hắn nói, liền do ta tự mình động thủ. Tử hình đem tại một tuần sau. Roger xuất sinh địa phương. Đông Hải ban đầu nơi. Lốc Tao, hải tặc vương Roger truyền thuyết muốn ở mảnh này yếu nhất Đông Hải kết thúc. Đùa gì thế? Đây chính là đối với. Đúng, tên kia cuối cùng làm nhục a. Kim sư tử Siki nhìn trước mắt Marineford, hải quân bản bộ, hai chân trôi lơ lửng nửa không, môi không ngừng lẩm bẩm. Hắn không tin, không tin người nam nhân kia sẽ tự thú. Hôm nay, hắn muốn hủy cái này cái địa phương. Chính miệng hỏi Roger bản thân, vì sao phải làm như vậy? Gáp, Sengoku, không có thể ngăn cản bước chân hắn. Chảm ba, sư tử, ngàn cắt cốc, hai chân không ngừng bộc phát ra giống như dòng thác kiếm khí. Cắt Marineford, điên cuồng như hắn, đã không quan tâm cái gì. Cho ta hủy cái này cái địa phương. Ha ha ha, Roger, lão phu không tin. Mặt đất chấn động kịch liệt, sở hữu hải quân cảnh bị. Thấy trôi lơ lửng nửa không kim sư tử, bọn họ nhất thời kinh hoàng. Giơ lên trong tay khẩu súng. Gáp, Sengoku đi ra. Thấy kim sư tử Siki chính đang điên cuồng phá hoại Marineford. Căm phẫn hai người phóng lên cao. Sengoku quả thực năng lực thúc giục. Một tôn đại Phật ứng thiên lên. Kim quang sáng chói, to lớn mà lóe lên. Hắn là Phật. Sengoku Đức Phật. Kim sư tử Siki, ngươi tìm chết. Tay trái đẩy ra ngoài, lòng bàn tay nhắm ngay trôi lơ lửng nửa không điên cuồng phá hoại kim sư tử. Sóng trùng kích xung kích ra, mặt đất nát bấy, nứt ra, kim sư tử lui bay ra ngoài, máu tươi chảy như dòng nước. Có thể hắn không có tức giận, chỉ có điên cuồng. Kim sư tử, ăn lão phu một quyền. Gắp thân thể từ trên trời hạ xuống, thiết quyền một quyền đánh, mặt đất nát bấy, kim sư tử tạp trên mặt đất. Hắn ầm ầm thúc dục năng lực, mặt đất nát bấy, trôi lơ lửng nửa không, giang hai cánh tay. Sengoku, gáp, các ngươi tới vừa vặn, lão phu hôm nay muốn hủy cái này phiến địa phương, hủy các ngươi sở hữu. Sư tử uy địa quyền phấn toái địa mặt bắt đầu lơ lửng một chút thăng không. Chốc lát Marineford tại dưới chân hắn, muốn đập chết tất cả mọi người. Đi chết đi. Đáng ghét, Sengoku sắc mặt đỏ bừng, kim sư tử điên cuồng, bọn họ lãnh hội được, người này, như thế điên cuồng, là hủy diệt Marineford, kim sư tử Siki, người muốn hủy ta Marineford, lão phu không cho phép ngươi làm như thế, người đã muốn tìm chết, đó thật lạ không được lão phu, gáp, hai người gật đầu, đồng thời động thủ, cũng không do bọn họ trần chờ. Lại tiếp tục như thế, toàn bộ Marineford đều phải hủy. Sengoku thân hình phát ra kim quang, uyển nhược minh ngày, song trưởng hướng về phía nửa không thổ địa. Chốc lát Marineford, hai tròng mắt đưa mắt nhìn, hét lớn một tiếng, sóng trùng kích, cút xuống cho ta. Gáp, Sengoku, toàn lực đánh ra, hai người liên thủ, một người chống cự ở thổ địa, bảo vệ Marineford. Một người công kích kim sư tử, phân công rõ ràng chi tiết. Phốc, Sengoku phun ra một ngụm máu tươi, to lớn đại Phật run rẩy, bể tan tành. Marineford lực lượng quá mạnh, hắn cũng kiên trì không bao nhiêu. Ngẩng đầu nhìn về phía gáp, đi tới kim sư tử bên người, đối diện chính là một quyền. Trôi lơ lửng nửa không thổ địa mất đi năng lực, không nữa trôi lơ lửng, đi rơi xuống mặt đất. Chiến đấu kinh động toàn bộ Marineford, thậm chí là Impel Down. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở bên này. kinh thiên động địa, lực lượng kinh khủng, đưa tới to đại sóng thần, hủy diệt hết thảy, mà Impel Down phía dưới. Trong ngủ mê Kuma trợn mở con mắt, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, trầm ngâm nói, cuối cùng tới. Kim sư tử Shiki, ngươi rốt cuộc đến, ta chờ ngươi rất lâu. Ha ha, khặc ha ha ha, sau đó, nhắm lại con mắt, Kuma liếc một cái bên ngoài, lạnh lẽo địa ngục, tươi cười nồng hơn, giống vậy trong ngục giam. Đệ lục tầng, một người nam nhân mở ra hai tròng mắt, nhìn chung quanh hắc ám. Kim sư tử Shiki, cổ lực lượng này, hết sức quen thuộc. Roger thoáng cái đoán được người đến là ai. Lắc đầu một cái, tiếp tục chờ. Thế nào? Xảy ra cái gì? Magellan từ trong nhà cầu đi ra, hỏi bên người binh lính. Bọn họ từng cái sắc mặt khẩn trương, báo cáo tình huống, trở về thự trưởng. Kim sư tử đang cùng Sengoku nguyên soái gáp trung tướng đại chiến với Marineford. Hả? Magellan hai tròng mắt chuyển động, xem hướng phía trên. Đại chiến Marineford, như thế đại động tĩnh sao? Kim sư tử Shiki, dũng khí khả ra. Được, các ngươi đi xuống đi. Ừ, chiến đấu còn đang kéo dài, ước chừng đánh một giờ. Ba trên người phủ đầy vết thương, Sengoku máu tươi không ngừng phun ra. Kim sư tử vô cùng chật vật, gắp quần áo có chút rách nát mà thôi, không có chịu nghiêm trọng thương. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm kim sư tử, tâm tình vô cùng khó chịu. Marineford bị hủy một nửa, người này còn muốn tiếp tục hủy diệt tiếp theo một nửa kia. Kim sư tử Shiki, người điên sao? Ha ha, gáp, lão phu điên thì như thế nào? Roger làm sao sẽ bị ngươi bắt được? Hắn chính là lão phu thừa nhận nam nhân. Làm sao có thể lấy các ngươi hải quân vô năng? Không thể nào bắt được Roger. Roger, gầm thét, ra sức gầm thét, kiệt tê nội tình bên trong. Hắn không tin cái kết quả này. Người nam nhân kia, cái kia cường hãn nam nhân, đánh bại nam nhân mình, không thể nào sẽ thất bại. Lão phu muốn hủy các ngươi. Sư tử cuốn, ngự làm địa quyền, bạo phong tiết tới, tàn phá trong gió. Hắn một bên khạc máu tươi, một bên điên cuồng công kích. Hủy diệt đi, Marineford. Hừ, kim sư tử Shiki, đừng mơ tưởng hư mất Marineford. Có lão phu ở chỗ này, người đừng mơ tưởng. Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng, đại Phật trở nên lớn, trở nên sáng ngời, song trưởng hướng về phía nửa không. Hắn đã không có bảo vệ tâm tư. Sóng trùng kích bao phủ nửa không. Sóng trùng kích, sở hữu gió tuyết bể tan tành. To lớn sóng trùng kích, chấn động nửa không. Kim sư tử Shiki ói như điên máu tươi, thân thể lung la lung lay, từ giữa không trung ngã rơi xuống mặt đất. Gáp chờ đã lâu, quả đấm bao trùm Haki vũ trang, nghênh ngày lên, thân thể nhảy vọt nửa không. Chính nghĩa áo khoác ngoài theo gió tung bay. Hắn đột phá phong tuyết, một quyền đập xuống. Kim sư tử, người bại, một quyền chi uy. Kim sư tử khuôn mặt đều biến hình, tạp trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Hắn bại, thất bại. Gáp cùng Sengoku rơi xuống đất, khoác trên người gió, như cụ đón gió. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đi tới kim sư tử Shiki bên người, kéo kéo ra thân thể của hắn. Bất kể 3721, chụp trên hải lâu thạch còng tay, nhốt Impel Down. Cái này loại hung hãn phạm nhân, chỉ có đóng tại Impel Down, bọn họ mới có thể an tâm. Hai người giờ phút này ý tưởng là không để cho hắn làm loạn Roger hành hình. Mở đầu kia đoạn lời nguyên hải tặc vương kim sư tử đối thoại, ở chỗ này thanh minh xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.